Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1149, Marvin cố gắng. Sai, đều sai, một cả ngày xuống tới, Marvin đều lộ ra ngơ ngơ ngác ngác, bởi vì hắn đã bị người báo cho, sớm tại 3 tháng trước, quân Viễn Chinh liền tiến vào Coroma địa khu. Phụ trách công lược cái địa khu này, cũng không còn là trong trí nhớ 12 quân thứ 9 sư, 8 lữ đoàn thứ 3 tu chân quân đoàn, mà là một cái gọi không lên danh tự liên đội. Đúng vậy, tại Vách Sai Thành trong tình báo, phụ trách công lược khu vực này chỉ có một cái liên đội. Nhưng là, Marvin không có bất luận cái gì cao hứng, có chỉ là nặng nề. Ký ức cùng hiện thực đối không lên là một phương diện. Khác một phương diện thì là hắn rất rõ ràng. Quân Viễn Chinh năm thứ nhất tham gia đồ đằng tộc cương vực. Lựa chọn công chiếm đều là có chiến lược giá trị khu vực. Coroma địa khu, mặc dù cũng là chiến lược yếu địa, nhưng là bởi vì lực lượng thủ vệ sung túc, năm thứ hai mới có thể được xếp vào công lược mục tiêu. Năm thứ nhất bên trong, quân Viễn Chinh chủ lực, một mực tại vây quét phản quân chủ lực, khu vực tranh đoạt chiến, nếu là hắn không có nhớ lầm, là giao cho một đám học sinh binh phụ trách, bình thường sẽ lách qua trọng binh chấn giữ xương cứng. Coroma địa khu quân sự thực lực, quân Viễn Chinh đoàn khẳng định nhất thanh nhị sở, tại Marvin trong trí nhớ, lần thứ nhất công lược Coroma địa khu. Xuất động một cái chính là 3 cái tăng cường liên đội. Tổng cộng 4.500.000 tên kim đan tu sĩ. Hiện tại, lại chỉ một cái liên đội. Nếu như đây không phải sai lầm mệnh lệnh, liền nói rõ cái này liên đội sức chiến đấu. Cùng 3 cái tăng cường liên đội là ngang hàng. Như vậy vấn đề tới, là ai tại xuất lĩnh cái này tinh anh liên đội? Công lược Coroma địa khu, Marvin cảm thấy. Cái này liên đội chủ soái cũng hẳn là một tên đệ tử binh, chỉ có học sinh binh mới có thể tại năm thứ nhất. Bộ đội chủ lực vây quét phản quân chủ lực thời điểm. Tiếp vào công lược khu vực nhiệm vụ, nếu thật là như thế, Coroma địa khu chỉ sợ tới cái đại nhân vật. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Marvin ở đời sau chú ý qua tràng chiến dịch này. Rất rõ ràng tại năm thứ nhất bên trong, chỉ huy một cái liên đội tác chiến quan chỉ huy, chỉ có thể là Nguyên Anh cảnh giới học viện phái thành viên. Mà Nguyên Anh kỳ học sinh binh, sẽ chỉ thống lĩnh phổ thông đơn vị tác chiến, có thể trực tiếp thống lĩnh tinh anh đơn vị tác chiến. Chỉ có cực thiểu số được xưng là con em thế gia người. May mắn, đối phương thế công còn chưa bắt đầu. Không. Có lẽ đã bắt đầu, chỉ là mình còn không có nhìn thấy công kích của đối phương điểm. Càng hỏng bét chính là, đối phương thế công, so với mình trong trí nhớ trước thời hạn 1 năm, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, Marvin lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết mình nhất định phải làm những gì, không phải khả năng 1 giây sau, quân Viễn Chinh đoàn liền sẽ đánh tới. Đánh, khẳng định là đánh không lại. Điểm này không thể nghi ngờ, tại Marvin trong trí nhớ, trước mấy trăm năm còn có thể nghe được đồ đằng tộc phản quân tin tức. Về sau tin tức càng ngày càng ít, cơ bản tại 1-2 ngàn năm ở giữa, đồ đằng tộc phản quân liền bị triệt để phá hủy, thực lực chênh lệch quá mức to lớn, căn bản không thể so sánh, Marvin cũng không cho rằng mình là chúa cứu thế. Có thể cứu vớt đồ đằng tộc, hắn có thể làm chỉ là bảo vệ cẩn thận người nhà. Bảo trụ một phương an bình, ký ức xuất hiện sai lầm, ta chỗ biết đến đây hết thảy, đến tột cùng còn có thể giữ lời sao? Lo lắng đồng thời, Marvin lại tràn đầy lo lắng. Hắn biết mình lớn nhất át chủ bài, liền đến bắt nguồn từ biết trước tất cả. Lúc này, vi phạm biết trước tất cả sự tình ngay tại phát sinh. Có thể hay không mình chỉ là làm cái quái mộng, mộng chính đến sống lại, kỳ thật sống lại bất quá là mình mơ màng. đây hết thảy đều là giả đâu. Ma Vin lâm vào bản thân phủ định, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Bất quá rất nhanh, hắn mờ mịt liền bị kiên nghị thay thế. Bởi vì hắn còn nhớ rõ mình tu luyện công pháp, ăn cơm buổi trưa thời điểm hắn đã lặng lẽ thử qua. Phần này công pháp là thật, mặc dù không biết chỗ đó có vấn đề, nhưng ta không thể khoanh tay chịu chết. Ta không đánh cược nổi cũng thua không nổi. Mặc kệ phần này ký ức là thật là giả, ta chỉ có thể đưa nó xem như thật mà đối đãi. Quyết không thể đi bên trên đường xưa. Ma Vin cố gắng hồi tưởng đến, suy nghĩ nếu như đây là một cái cục, mình hẳn là từ nơi nào vào tay. Đầu tiên, quân Viễn Chinh tiến đánh Vách Sai Thành, là bởi vì chính mình phụ thân cự tuyệt đầu hàng, gia nhập phản quân trở thành phản quân một viên. Nếu như muốn tránh cho bị tiêu diệt, biện pháp đơn giản nhất là thuyết phục phụ thân đầu hàng. Chỉ cần phụ thân đầu hàng, gia nhập thần miếu một mạch, quân Viễn Trinh không hội phí lực không lấy lòng tiến đánh nơi này. Nhưng là rất nhanh, Ma Vin liền từ bỏ cái này ý nghĩ. Phụ thân của hắn là kiên định chống cự chủ nghĩa người. Chính là lực chiến mà chết một khắc này, cũng không có nghĩ qua tham sống sợ chết. Bằng không đã sớm đầu hàng, cũng không cần đợi đến hôm nay. Cho nên, thuyết phục phụ thân đầu hàng là không thực tế. Dù là mình là hắn thích nhất nhi tử cũng không ngoại lệ. Nếu mở miệng, rất có thể hắn sẽ bị giam lỏng. Kể từ đó, lịch sử quỹ tích sẽ còn giống như trong trí nhớ. Hướng cửa nát nhà tan một màn kia dựa sát vào. Không cách nào thuyết phục phụ thân đầu hàng. Còn có cái gì biện pháp có thể tránh một màn này phát sinh sao? Ma Vin vắt hết óc cũng nghĩ không ra. Quân Viễn Trinh thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn phạm vi, chính là đánh lùi thứ một đợt công kích, còn sẽ có đợt thứ hai tàn khốc hơn công kích đến. Đến thời điểm, thành vệ quân chủ tướng, phụ thân đáng tin người ủng hộ Rono tướng quân, sẽ bồi phụ thân cùng nhau chiến tử. Đại tế Ti Underhill sẽ bị hộ giáo quân cứu đi, trở thành xuất lĩnh hộ giáo quân công phá phủ thành chủ người thứ nhất. Bắc ngoại ô quạng mỏ Albert chủ quản sẽ tại phó quan Albert giật dây hạ tiếp nhận quân Viễn Trinh chiếu an, trở thành ngày sau chém xuống hắn tứ ca đầu lâu đao phủ. Dạng này tính toán, trừ quân bảo vệ thành Rono tướng quân, những người khác căn bản không đáng tín nhiệm. Tại loại này loạn trong giặc ngoài tình huống dưới, phụ thân chính là nghĩ phá vây mà đi đều làm không được. Nhìn qua chiến tử đã thành phải qua cục, có biện pháp, nhất định có biện pháp. Ma Vin không muốn từ bỏ, nếu là hắn từ bỏ, phụ thân liền không có đường sống. Rono, Albert, Underhill, Albert, một cái người tên, nhanh chóng từ trong đầu hắn hiện lên. Rất nhanh, trong đầu của hắn hiện lên một tia sáng. Hắn nghĩ tới biện pháp. Ma Vin, sao ngươi lại tới đây? Quân bảo vệ thành trong doanh địa, Rono một mặt kinh dị. Ma Vin bình thường rất là khép kín, hắn sẽ rất ít ra khỏi thành chủ phủ, càng đừng nói đến quân bảo vệ thành trụ sở. Muốn biết, Ma Vin bởi vì không cách nào tu luyện đồ đằng tộc bí thuật, chán ghét hết thảy cùng tu luyện có liên quan đồ vật. Quân bảo vệ thành bọn này lực lượng trí thượng đại đầu binh, càng là hắn tránh không kịp chỗ. Trong ngày thường, chính là phủ thành chủ cử hành duyệt binh, Ma Vin cũng xưa nay sẽ không tham gia. Hắn chán ghét binh sĩ nhìn hắn ánh mắt, đó là một loại cường giả nhìn kẻ yếu, khinh thường bên trong xen lẫn thương hại ánh mắt. Rono thúc thúc, ta lần này tới tìm ngươi là hy vọng thấy Underhill tế tự một mặt. Ma Vin nói thẳng, hắn nghĩ tới vô số loại giải quyết nguy cơ biện pháp, trong đó có thể được nhất một loại, hiệp trợ đại tế Ti Underhill đoạt quyền. Underhill cái này người, mặc dù gặp phụ thân hắn giam lỏng, lại không thể phủ nhận hai người tư giao rất tốt, chỉ là lập trường khác biệt quan điểm. Trong trí nhớ, Underhill được cứu ra về sau, lập tức dẫn binh tiến đánh phủ thành chủ, cũng có mang đi phủ thành chủ gia quyến ý tứ. Cho nên Marvin cho rằng, nếu như mình có thể hiệp trợ Underhill đoạt quyền thượng vị sau Underhill, nhất định sẽ vì mình phụ thân giải vây, lại chính tăng thêm sở tác sở vi, có 7 thành tỷ lệ có thể vượt qua kiếp nạn này. Đương nhiên, vượt qua về sau, vét sai thành chi chủ vị trí là không cần suy nghĩ. Kết quả tốt nhất chính là phụ thân bị phạt không có tài sản, lấy tài đền tội, chỉ là so sánh bỏ mình tộc diệt. Cái này đã là rất tốt kết cục, người không thể quá tham lam. Thấy Underhill nghe được Marvin thỉnh cầu, Renault nhíu mày, lắc đầu nói, chỉ sợ không được, thành chủ đã phân phó, Underhill là trọng phạm, nhất định phải giam giữ tại thành vệ quân trong địa lao. Ai cũng không cho phép thăm viếng. Marvin hít sâu một hơi, hắn đã sớm đoán được Renault không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Thế là nghiêm túc nói ra, Renault thúc thúc, ngài đối phụ thân ta trung thành, ta chưa từng hoài nghi. Nếu như nói vách sai thành còn có một người chịu vì phụ thân của ta đi chết, ta tin tưởng kia người nhất định là ngươi, thậm chí sẽ không là mẫu thân của ta cùng ta. Nhưng là ngài thật cảm thấy chúng ta có chiến thắng quân viễn chinh hy vọng sao? Hoặc là nói, ngài thật cho rằng tại chúng ta lâm vào khốn cảnh thời điểm sẽ có người đến đây chi viện chúng ta sao? Không có. Ngài trung thành khó tránh khỏi đáng ngưỡng mộ, nhưng khi ngươi hiệu trung người khư khư cố chấp thời điểm, trung thành không phải là mù quáng nghe theo. Ta tin tưởng không có người so ngươi càng trung thành, càng đáng tin, càng không hy vọng phụ thân ta chiến tử. Thế nhưng là phụ thân của ta đã bị cừu hận che khuất hai mắt, hắn đã thấy không rõ cục thế bên ngoài. Nếu như tiếp tục chống cự xuống dưới, phụ thân của ta sẽ chết trận, ca ca của ta các tỷ tỷ sẽ bị giết, có mần gia tộc đem hóa thành cho tàn, ngài cũng sẽ tại tận trung cương vị con đường bên trên. Đi theo phụ thân của ta mà đi, ta tin tưởng ngài tại cái kia thời điểm, nhất định sẽ không lựa chọn lui lại, đúng không? Renault không nói gì, nhưng là bởi vì Marvin khẳng định, bên trong lòng có vẻ vui sướng. Hắn chưa hề nói qua, nguyên lai tưởng rằng Cosman thành chủ đi chết, thế nhưng là tại hắn bên trong lòng, hắn đã sớm làm xong vì Cosman gia tộc mà chết, vì mình thành chủ mà chết chuẩn bị. Đúng như Marvin nói, nếu có một ngày thế cục chuyển biến xấu đến tình trạng kia, hắn sẽ không lựa chọn lui lại. Chiến sĩ liền nên dũng cảm tiến tới. Ơn chi ngộ, chỉ chết mà thôi. Renault tướng quân, cho ta một cái cơ hội đi, cho ta phụ thân một cái cơ hội, cũng cho Cosman gia tộc một cái cơ hội. Chúng ta cần cơ hội này. Xin cho ta gặp một lần Underhill tế tự. Đối mặt Marvin lần thứ hai thỉnh cầu, Renault trầm tư hồi lâu, khẽ lắc đầu, chỗ chức trách, xin thứ cho ta bất lực. Marvin nghe xong lời này, sắc mặt không khỏi tối xuống tới. Chẳng lẽ thật không có cơ hội? Dù là mình sống lại, cũng cứu vãn không được mình gia tộc. Ngựa Văn thiếu gia mời trở về đi. Ta một hồi muốn đi thị sát thành phòng. Tại ta sau khi đi, ngươi nếu là ngay cả chạy, các binh sĩ là không dám ngăn cản ngươi. Renault tướng quân nói đến nơi này, cầm lấy đặt ở giá binh khí bên trên hai tay kiếm, thầm nói, tứ phía tường thành đều muốn tuần sát, nhất thời bán hội chỉ sợ về không được a. Marvin ánh mắt sáng lên, nhìn xem nhanh chân mà đi Renault, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vui mừng. Quả nhiên, Renault tướng quân có thể ngồi lên hôm nay vị trí này, không phải chỉ có trung thành liền có thể làm được. Hắn cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết biến báo. Có mần gia tộc, được cứu rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.